khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính, chương 207-208, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 207 con kiến dọn nhà trên thân kiếm cho cốt là trôi qua thần thần cốt cùng thần hồn cùng một chỗ hóa hồn nhập mộng mới có thể một kiếm đối họa mệnh tạo thành vết thương chí mạng, bức nó trả lại cách. Sư tỷ ở trên thân kiếm xóa cái gì cho cốt a, đây không phải là Diệp Trạch kiếm sao? Hạ Ca hiếu kỳ hỏi. Cố Bội Cửu liếc nhìn nàng một cái, dừng một chút nói. Ta sau khi tỉnh lại liền đi gặp Diệp Trạch, muốn chế phục họa mệnh vấn tình kiếm là vật cần có. Tiếp theo, chính là hơn 500 năm trước, Hạ Ca mang theo Đậu Đậu ở đào hoa ổ chôn xuống kia hai vò chưa có trở lại thần tang trôi qua thần cốt xám. Hạ Ca sững sờ, sư tỷ vì cái gì tỉnh lại về sau muốn đi tìm Diệp Trạch? Cũng bởi vì thanh kiếm này sao? Nhưng là, không biết vì cái gì, Hạ Ca lập tức nghĩ đến trong mộng cảnh tượng. Sư tỷ đi tới mừng rỡ để nàng kém chút đem trong mộng hết thảy ném sau đầu, hiện tại nhớ tới, Hạ Ca chỉ cảm thấy khắp nơi đều lộ ra quỷ dị không nói lên lời. Có thể thương tổn được linh hồn trong mộng kim đâm cùng nham tương, tràn ngập quỷ dị dụ hoặc bạch quang, còn có đột nhiên liền xuất hiện, phảng phất biết hết thảy, dùng kiếm này đem bạch quang đuổi đi sư tỷ. Cùng, ở bạch quang xuất hiện trước đó, nàng nhìn thấy những vật kia. Chết thảm bách quỷ quật người, còn có bị bóp chặt cái cổ củi phu. Nghi vấn nhiều lắm, Hạ Ca vấn đề liên tiếp, trong mắt nghi hoặc càng sâu. Sư tỷ tại sao muốn đi gặp Diệp Trạch, ta trong mộng vật kia là cái gì? Sư tỷ vì sao lại đột nhiên trở về rồi? Cố Bội Cửu nhìn xem nàng, Hạ Ca trong mắt chỉ có nghi hoặc không có hoài nghi. Nàng tin tưởng nàng, bản năng, Cố Bội Cửu trong lòng nổi lên giả dích ấm áp, đi tìm Diệp Trạch là bởi vì vấn tình kiếm. Cố Bội Cửu êm tai nói, người trong mộng đạo bạch quang kia là họa mệnh. Hạ Ca mở to hai mắt. Họa mệnh là cái gì? Họa mệnh, Cố Bội Cửu thanh âm yên lặng, nó xem như y mị cũng coi là nguyền rùa, chỉ có vấn tình kiếm mới có thể gây tổn thương cho đến nó. Nếu như đến chậm một bước nữa, ngươi liền sẽ bị nó thôn phệ linh hồn. Hạ Ca chợt cảm thấy nghĩ mà sợ nhưng rất nhanh kịp phản ứng. Y, vậy nó vì sao lại để mắt tới ta? Cố Bội Cửu nhìn xem nàng, ánh mắt phức tạp. Hạ Ca, không thể nói sao? Cũng không phải, Cố Bội Cửu dừng một chút nói sang chuyện khác nói. Diệp Trạch để cho ta mang câu nói cho ngươi. Hạ Ca, ta không muốn nghe cùng hắn không có gì đáng nói. Hạ Ca buồn bực nói, cũng không biết là đơn thuần không muốn nghe gặp Diệp Trạch danh tự, hay là phiền muộn sư thì không nguyện ý nói cho nàng họa mệnh vì cái gì tìm tới nàng. Khẳng định có vấn đề. Hạ Ca nghĩ một hồi, cuối cùng đắc ý cảm thấy khả năng nhất nguyên nhân chính là mình quá ưu tú. Dù sao trong sách những cái kia thần thần quỷ quỷ không đều thích cường đại người a, ngươi xem người ta đoạt xá kim cương bất hoại thân thể cùng tiểu thí hài, ai cũng biết đoạt rắn chắc một cái kia. Đương nhiên nếu có nhan giá trị kém những lời khác kia lại coi là chuyện khác. Nàng khẳng định là đẹp mắt một cái kia, hệ thống giả mù sa mưa an ủi nàng, ta đoán để mắt tới ngươi có thể là bởi vì thích ngươi xấu cũng khó nói, dù sao yêu ma quỷ quái khẩu vị rất khó khăn nói, trọng khẩu vị chỗ nào cũng có. Sư thì khẳng định là biết lại không tốt nói, ngươi nhìn ngươi đem nàng khó xử thành dạng gì. Hạ Ca, lăn, ngươi mới xấu. Cố Bội Cửu dừng một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghe nói Diệp Trạch làm được những sự tình kia, giúp ngươi đem hắn giáo huấn một trận. Hạ Ca ác độc hỏi, sư thì đánh cho đến chết không? Nàng hiện tại chuột ra đường người người kêu đánh cục diện có 50% công lao đều là Diệp Trạch không đánh cho đến chết khó tiêu nàng mối hận trong lòng. Cái gì, ngươi nói hắn cùng nàng có thù vừa vặn đánh cho đến chết cũng không đau lòng. Cố Bội Cửu nói, ngày đó Thiên Chu Lăng trông thấy hắn giống như rất tức giận quất hắn rút rất lợi hại. Thiên Chu Lăng nghe vậy bỗng nhiên từ Cố Bội Cửu trong tay áo chạy ra ngoài, đối Hạ Ca vênh váo tự đắc vểnh lên đầu, một bộ tranh công dáng vẻ. Cũng thế, ở dưỡng tâm điện thời điểm Cố Bội Cửu hôn mê Thiên Chu Lăng nhưng là mắt thấy Hạ Ca bị khi phụ toàn bộ hành trình. Mặc dù không thể cho Cố Bội Cửu tường thuật trực tiếp nhưng rút Diệp Trạch thời điểm khẳng định là tận hết sức lực. Hạ Ca duỗi móng vuốt sờ nó đầu thống khoái nói. Rút tốt, nàng chậm tiếng nói, hắn cũng kiên cường, không có hoàn thủ tốt muốn biết chút gì. Hạ Ca sưng mặt lên, hắn ngoại trừ biết ăn no không đói bụng còn biết cái gì. Cố Bội Cửu nhìn thoáng qua Hạ Ca nhìn xem nàng, lẽ thẳng khí hùng, Cố Bội Cửu trong lòng nhảy một cái, nghĩ thật đáng yêu. Hắn nói cho ta nói hắn đem thường ra thương không chi rượu trộm ra. Cố Bội Cửu nhịn một chút hôn một cái xúc động, nói. Không vội, đều là nàng. Hạ Ca nghe vậy sững sờ. Hắn hảo hảo, làm sao lại đột nhiên đi trộm thường ra thương không chi rượu. Trừ phi hắn thật biết chút gì. biết một chút cái gì cũng bình thường, dù sao Diệp Trạch cũng không phải người gỗ, biết không thích hợp, điều tra thêm kiểu gì cũng sẽ tra được chút gì. Không phải, trọng điểm là hắn sao có thể thành công? Thường ra người đều là đất dẻo cao su bóp sao? Muốn trộm cái gì liền có thể trộm cái gì? Hạ Ca nhếch miệng, đuổi Minh nàng cũng đi nhà bọn hắn trộm đồ đi tốt, xem xét liền có thể phát tài. Nàng buồn bực nói, có thể đừng nói hắn sao? Quái không cao hứng, sau đó hắn ở Thường ra nghe được một ít chuyện, Cố Bội Cửu nói đến một nửa, nghe vậy liền dừng lại, nhìn nàng. Hạ Ca mắc câu rồi, ba ba hỏi, nghe được sự tình gì? Cố Bội Cửu một bộ, không phải là không muốn nghe sao? Hạ Ca, khá lắm, chờ ở tại đây nàng đâu? Còn không có cưới vào môn đâu liền một bụng ý nghĩ xấu, hừ. Nàng Hạ Ca là dễ dàng như vậy nhận thua sao? Nhưng mà không đợi Hạ Ca mạnh mẽ lên, bên này Cố Bội Cửu cặp kia xinh đẹp con mắt giống như cười mà không phải cười nhìn lên, Hạ Ca lập tức mềm ngã xuống giường ôm gối đầu ngao ngao lăn lộn. Muốn nghe, ngươi nói ta đều muốn nghe, Cố Bội Cửu bỗng nhiên nói, ngươi không phải Tần Song. Hạ Ca, vừa đánh xong lăn Hạ Ca ôm gối đầu phía sau lập tức mồ hôi say sưa. Là, đúng vậy a, ta không phải Tần Song, ta Hạ Vô Ngâm nha, không phải ta Hạ Ca a, kia cái gì, sư tỷ ta muốn ăn mứt quả, ta trò chuyện điểm khác. Làm sao đột nhiên liền cho tới huyền học trên ý nghĩa đi. Cố Bội Cửu nhìn xem nàng, không nghe, Hạ Ca, linh hồn đều bị nhìn đi ra không phải nguyên trang, đây có phải hay không là Tần Song còn giống như thật không có gì. Hạ Ca buồn bực nói. Nhà bọn hắn không phải ta diệt, không có quan hệ gì với ta, ta không có trí nhớ lúc trước. Không phải ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng làm sao đều nói không nên lời bản thân mình không phải bản nhân, dù sao đoạt xá làm sao đều không phải cái gì ngăn nắp đáng giá khoe khoang sự tình. Đương nhiên được giống, là Tần Song, tựa hồ càng hỏng bét. Dù sao nàng Hạ Ca đoạt xá là vô xì điểm, nhưng lại không hổ thẹn cũng vô xì bất kể để người ta chém đầu cả nhà a, lại nói ở người mình thích trước mặt ai không hy vọng bản thân mình cùng vàng đồng dạng sáng đem mắt người lóe mù nói cho toàn thế giới nàng nhặt được khối ngọc thô a, nàng dứt khoát ngậm miệng không nói. Cố Bội Cửu nói, ta biết, Hạ Ca nói, ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện, vậy ngươi biết ta lúc nào thích ngươi sao? Cố Bội Cửu lần này không nói. Hạ Ca đắc ý, sư thì cũng có không biết nha. Cố Bội Cửu điềm nhiên như không có việc gì nói. Diệp Trạch nói cho ta Tần Song lúc nhỏ bị Thường gia tính kế. Hạ Ca bất mãn, ngươi không phải đánh hắn sao? Hắn làm sao còn có sức lực nói chuyện a? Sư tỷ ngươi quá mềm lòng. Liền phải đem hắn đánh bán thân bất toại. Hệ thống, bán thân bất toại cũng không ảnh hưởng người ta nói chuyện a. Bán thân bất toại bình thường là nửa người dưới đi. Hạ Ca nghĩ cũng phải, liền nói với Cố Bội Cửu. Nếu là ta liền hướng mặt đánh thành thân trên bất toại, miệng đều cho hắn đánh nghiêng ngả. Quên đem người miệng đánh nghiêng ngả, Cố Bội Cửu ánh mắt nhẹ nhàng phiêu. Ngươi bây giờ bị họa mệnh quấn lên, là bởi vì ngay lúc đó ma giáo giáo chủ Tần Nguyệt cùng Thường gia gia chủ quan hệ cá nhân rất thân, thường xuyên mang Tần Song đi Thường gia gia chủ lợi dụng ngươi sinh nhật lễ chi nguyên do, đem họa mệnh đưa cho ngươi. Hạ Ca nhìn chằm chằm Cố Bội Cửu thịnh thế mỹ nhan làm bộ tức giận. Hắn sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Không phải, họa mệnh như thế cái ác độc đồ vật Tần Nguyệt không có một chút phát giác sao? Hạ Ca hồn bay lên trời nghĩ, CMN thật là dễ nhìn, muốn hôn a, hệ thống. Chấm, Cố Bội Cửu nói, họa mệnh am hiểu biến mất ở trong quần áo, thậm chí có thể cùng y mị hòa làm một thể, Tần Nguyệt nhìn cũng chỉ là phổ thông vô hại y mị mà thôi. Hạ Ca kinh hãi, đúng rồi, Tần Nguyệt cái kia là phổ thông y mị, nhưng ta chấn hồn là thượng cổ y mị a, nó thế mà cũng có thể phụ thể sao? Tiến hóa rồi, không phải, nó sẽ còn tiến hóa a, Cố Bội Cửu liếc nàng một cái, lần này không nói chuyện. Nó là sẽ không tiến hóa, nhưng gặp phải Hạ Ca liền không nhất định, dù sao linh hồn của nàng mới là họa mệnh căn nguyên, mà chấn hồn lại nguồn gốc từ hồn phách của nàng, một áo cùng hồn, đây còn không phải là muốn làm sao phụ thể liền làm sao phụ thể. Không, phụ thể cũng không tính là, bởi vì vốn chính là một thể. Sư tỷ ngươi lại không để ý tới ta. Hạ Ca ủy khuất sát nàng góc áo. Ta sợ hãi, bị phụ thể sẽ như thế nào a, bị phụ thể sẽ như thế nào? Tần Song làm cái gì? Không đợi Cố Bội Cửu trả lời, Hạ Ca liền hiểu, nàng một chút mở to hai mắt. Ngươi nói là, nàng nhớ lại Tần Nguyệt ở Lê Viện đã từng nói với nàng. Tổng thể nội dung đại khái liền là Tần Song ngay từ đầu chỉ là cá biệt cây lê loại đến giữa sân não tàn la lị, về sau không hiểu thấu liền biến thành cũng không có việc gì kéo ra ngoài chặt cái thị nữ đầu hoặc là chặt cái ám vệ ngón tay đương niềm vui thú thuận tiện gờ yêu ta ết người cả nhà hung tàn la lị. Tần Nguyệt vẫn luôn không nghĩ rõ ràng đây rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo hay là đạo đức không có, còn tưởng rằng là ở ma giáo học xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ma giáo cũng ít có người có thích chặt người ngón tay quỷ dị đam mê. Hồi ức nàng kia không biết mùi vị mà lại rất là khổ não tư thế, nếu không phải là bởi vì ma giáo nhà đại thế lớn mà lại rắc rối phức tạp, Hạ Ca đoán chừng vị này mẹ già đều muốn học người ta mạnh mẫu ba rời nó chỗ. Tần Nguyệt đã từng đã nói với ta Tần Song nguyên lai chỉ là cái phổ thông tiểu cô nương, bởi vì họa mệnh cho nên Tần Song mới có thể tính tình đại biến, đi theo mẫu thân đi đồ người cả nhà. Hạ Ca cùng Cố Bội Cửu phân tích xong, cảm khái nói. Có thứ này quấy phá, đừng nói mạnh mẫu ba thiên, Tần Nguyệt liền là đem phong nguyệt đại lục ở thành tổ kiến cũng vô dụng thôi. Hệ thống, chấm, Cố Bội Cửu bị Hạ Ca tổ kiến làm đến cười, khóe mắt có chút cong. Ngươi nói không sai. Hạ Ca nhìn thấy nàng, con mắt đều không nháy mắt cũng không nói chuyện. Cố Bội Cửu chuẩn bị nói tiếp chút gì thời điểm, Hạ Ca đột nhiên nói. Sư tỷ, Cố Bội Cửu nhìn nàng. Hạ Ca mở to hai mắt duỗi cổ một bộ thử quan sát kỹ dáng vẻ. Ngươi trên mặt giống như dính điểm cái gì, sư tỷ tới ta xem một chút. Cố Bội Cửu không nghi ngờ gì, hướng Hạ Ca hào phóng ngồi ngồi. Hạ Ca lập tức lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. Bẹp, hướng trên mặt nàng hôn một cái. Cố Bội Cửu đột nhiên mở to hai mắt, Hạ Ca chiếm tiện nghi liền muốn chạy, ai biết còn chưa kịp bước ra liền bị đè xuống cái ót, miệng vừa rời đi người ta khuôn mặt liền bị nhấn đến hai mảnh đôi môi mềm mại bên trên. Môi lưỡi quấn dao, hai mắt nhìn nhau, ngọt ngào khí tức ở đầu lưỡi chảy xuôi, công thành cướp ao, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. A a a, cơ hồ bị hôn đến ngạt thở, Hạ Ca vung móng vuốt cầu xin tha thứ. A a a, Cố Bội Cửu lúc này mới buông tha nàng, chống đỡ lấy trán của nàng, thanh âm thật thấp mơ hồ mang theo ý cười. Trên mặt ta dính cái gì? Ở ngươi trên miệng sao? Ta làm sao không có nếm đến? Hạ Ca miệng lớn thở, khóc không ra nước mắt sau khi vẫn không quên mặt dày vô sỉ trang lão sói vẫy đuôi. Ngươi trên mặt đẹp mắt đều ở miệng ta bên trên đâu, làm sao lại nếm không đến? Cố Bội Cửu, hệ thống, mẹ nó, ngâm mình người ta vẫn không quên khen bản thân mình đẹp mắt liền chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Hạ Ca trợn tròn mắt một bộ dáng vẻ vô tội, mặt dạn mày dày. Không tin sư thì lại nếm thử, Cố Bội Cửu không nói chuyện ấn lấy nàng đầu cúi đầu liền hôn đi lên, Hạ Ca ý đồ xấu đem trên đầu nàng cây châm nắm chặt đi, tóc đen nhất thời như vậy mực giống như đổ xuống đây, nương theo lấy lưu luyến đàn hương. Chương 208, Tam thập lục kế. Hệ thống, đạp lăn chén này thức ăn cho chó. Hôn lấy hôn, Hạ Ca đột nhiên hậu chi hậu giác, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Vừa mới họa mệnh bị đuổi đi trước ta chặt người ngón tay không? Hệ thống giữ im lặng trong lòng oán thầm. Há lại chỉ có từng đó chặt người ngón tay. Không có Cố Bội Cửu ngăn đón sở ra này lại khả năng đã biến thành lò sát sinh thịt người một khối tiền ba lượng lớn bán phá giá cái chủng loại kia. Cố Bội Cửu gương mặt có chút phím hồng, trong mắt ba quang liễm diễm, đều đem người đè vào trên giường còn kém lột sạch, thanh âm lại như cũ tỉnh táo như cái người ngoài cuộc. Hiện tại họa mệnh đã bị đuổi đi, chớ muốn lo lắng. Hữu ý vô ý không để mắt đến Hạ Ca trước đó bị họa mệnh phụ thể trọng điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng liếm liếm môi ý đồ xấu đi rút Cố Bội Cửu dây thắt lưng. Trước đó những cái kia đều là Diệp Trạch nói nha. Cố Bội Cửu nhìn chằm chằm nàng, trong mắt sóng nước lấp loáng, thanh âm nhưng vẫn là tỉnh táo tự kiềm chế. Hạ Ca rất là ưa thích nàng hiện tại bộ này chững chạc đàng hoàng dáng vẻ. Hệ thống không quen nhìn người tú ân ái, ác ý nói. Mỹ nhân kế, đừng nói mỹ nhân kế. Hạ Ca lẩm bẩm nói. Liền cái này thịnh thế mỹ nhan, nàng đối ta nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đều được a, nói xong lăn mình một cái đem người phản đặt tại trên giường. Hiện tại nàng đầy đầu đều là đại sư thì thịnh thế mỹ nhan, ngay cả tiểu não đều để chống người am hiểu nhà đai lưng, nào có đại não suy nghĩ lại đối phương bầy nho nhỏ ngôn ngữ cạm bẫy. Hệ thống đau lòng nhức óc, không phải, ngươi làm sao một điểm dục cầm cố túng đầu óc đều không có a, sắc đẹp trước mắt ai mẹ hắn có dành cho ngươi kéo tam thập lục kế, Hạ Ca tự động che giấu hệ thống BGM quả quyết đem người dây thắt lưng kéo một phát. Mềm mại dây thắt lưng có lại thì là tản ra trước mắt quang cảnh khiến người si mê. A sắc xích ma viết thường lót, Hạ Ca đau lòng nhức óc, sư tỷ, Cố Bội Cửu nhìn xem nàng án lấy mình tay, nhìn qua nàng giống như cười mà không phải cười. Nàng mặc kệ tam thập lục kế, sư tỷ ngược lại tốt mỹ nhân kế về sau trở tay lại cho nàng tới một cái từ không sinh có. Còn muốn dĩ giật đãi lao để nàng cho nàng cởi yêu ta A sắc xích ma viết thường nới dây lưng. Cái này mẹ hắn liên hoàn kế A, hệ thống lạnh lạnh nói. Ngươi nhưng thêm chút đầu óc đi. Hạ ca nắm tay buông ra, buồn buồn liền muốn hướng đầu giường góc tường một ngồi xổm. Hệ thống, chấm, không phải ngươi cái này bỏ giờ nửa chừng cũng quá nhanh. Hạ ca ỉu xìu ba ba, bỏ giờ nửa chừng không phải tam thập lục kế đi. Thân thể có chút ấm áp, hạ ca cảm giác mình bị người từ phía sau ôm lấy, cố bội cửu hỏi. Thế nào, nhỏ giọng âm chững chạc đàng hoàng. Hạ ca lại ra mặt dày cũng nói không nên lời, hôm nay bản thân mình không có mặc a sắc xích ma viết thường lót. Nàng ánh mắt liếc qua vô ý đặt ở bộ ngực mình bên trên xinh đẹp tiêm tiêm tố thủ chịu đựng sờ một thanh xúc động mới không có đem. Sư tỷ gặp ta thế mà xuyên a sắc xích ma viết thường lót. Loại này nghe xong liền lưu manh lời nói ra miệng, nàng ừ a a trong chốc lát điềm nhiên như không có việc gì nói. Diệp Trạch hắn còn nói cái gì rồi? Cố bội cửu nói, không nói hắn, hạ ca nhìn qua mềm mại lụa mỏng màn. Vậy ta cùng ngươi nói a, ta ngày đó trông thấy có cái cô nương rất đẹp trai. Cố bội cửu không nói một lời một cái tay che miệng của nàng, một cái tay khác không chút do dự đem người dây thắt lưng mở ra, một mực tỉnh táo tự kiềm chế thanh âm rốt cục nhiễm lên mấy phần khàn khàn. Ồ thật sao, hệ thống, cái này dương đông kích tây dùng, rượu A Thiên Chu lăng tự động chui được dưới giường, tuyết trắng A sắc xích ma viết thường lót mềm mại rơi xuống, cố bội cửu trắng mốt cổ tay lộ ra, một vòng xanh mới ánh vào tầm mắt. Hạ ca nhận ra đó là cái gì? Lục sắc dây cột tóc thiếu một góc, ở kia trắng mốt trên cổ tay quấn thành tương tư kết bộ dáng. Nàng hốc mắt có chút nóng lên, người đứng phía sau hôn vành tai của nàng, dịu dàng triền miên. Cố bội cửu dừng động tác lại, thấp giọng nói. Khóc cái gì, hạ ca, ta, sư tỷ ta cảm thấy, ta, nàng quay người ôm lấy cố bội cửu, gắt gao cắn bờ vai của nàng. Đừng rời bỏ ta, cố bội cửu hôn lên khóe mắt của nàng. Ngươi thề, ta không rời đi ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả một đời, cố bội cửu lắc đầu, cả một đời không được. Mắt thấy hạ ca kia khóe mắt đôi mắt nhỏ nước mắt cùng nước máy đồng dạng liền muốn chảy xuống tới. Cố bội cửu cúi đầu, ở bên tai nàng nói khẽ. Muốn đời đời kiếp kiếp, ngươi đi ta liền chờ ngươi, ngươi đã đến ta liền trông coi ngươi. Đời trước đời này kiếp sau, đều muốn gặp ngươi mới tốt. Hạ ca nhắm mắt lại, buông ra bản thân mình một ngụm răng sói, hôn lên môi của nàng. Độc gửi tương tư ở hạo nguyệt, không nói nhẹ đừng, không nói về. Đã hoàn tất, mới là lạ, bị họa mệnh xâm chiếm thân thể sau sẽ mất đi tất cả ý thức, hạ ca sẽ không biết mình làm cái gì, hay là trong mộng sẽ có hiển hiện, nhưng lưu trong đầu hình ảnh sẽ rất nông cạn. Những cái kia nông cạn ấn tượng lưu trong tiềm thức không đi cẩn thận suy nghĩ, hoàn toàn sẽ không nhớ tới. Tựa như họa mệnh tồn tại đồng dạng. Nhìn xem nằm ở trên giường gân mệt kiệt lực ngủ rất ngon lành hạ ca, cố bội cửu yên tâm sờ lên trán của nàng, đắp kín mền, đi tắm. Cố bội cửu vừa đi không có vài phút, sức cùng lực kiệt, hạ ca lén lút mở ra một con mắt, nàng hạ ca lại thế nào nát tốt xấu cũng có địa cấp thực lực a, làm sao có thể nhanh như vậy liền lật trên giường, quá thật mất mặt. Tê, khởi thân, toàn thân đau nhức, hạ ca dừng 3 giây, lại nằm trở về, sau đó lấy ra cái đan dược ném vào trong mồm. Hệ thống, chấm, tắm rửa thanh âm bên trong đoạn mất, hạ ca lập tức nhắm mắt lại, khóe mắt khống chế không nổi chảy ra thống khổ một giọt cá sấu nước mắt. Tinh tế tiếng nước tiếp tục, đan dược thấy hiệu quả sau hạ ca lập tức lại đem con mắt mở ra, hai mắt thất thần, thật mẹ hắn mệt mỏi a, mặc dù rất thoải mái là thật nhưng cứ nếu là có cái độ không phải sao, nàng làm bộ ngất đi là vì sư tỷ thân thể nghĩ, mệt đến nàng không có việc gì, mệt đến sư tỷ liền sai lầm không phải, cái này tam thập lục kế gọi là cái gì nhỉ, chạy là thượng sách. Hệ thống chế nhạo nàng, ít vũ nhục tam thập lục kế, ngươi cái này gọi không cần mặt mũi cộng chiến bên trong bỏ chạy. Hạ ca mặt dạn mày dày, ta đây là vì mọi người suy nghĩ. Hệ thống, chấm, hạ ca trên giường trang trong chốc lát chết, một lát sau cảm thấy nghỉ đến đây, bên kia tắm còn không có tẩy xong. Hạ ca nghĩ, muốn tẩy lâu như vậy sao? Sư thì thật đúng là tinh xảo a, hất lên sư thì a sắc xích ma viết thường lót đứng lên, đi chân đất dẫm lên quỷ ảnh mê tung lặng yên không một tiếng động trộm đạo trượt tới cửa ngồi xồm hạ ca tại nội tâm kêu gọi, sư thì a tinh xảo đến đâu một điểm đi. Nàng lặng lẽ đẩy ra một cái khe hở trong lòng tiểu nhân con ruồi xoa tay, sư thì a, lại tẩy đến lâu một chút bá. Mỹ nhân đi tắm đồ ngao, hệ thống phát điên, khinh công là cho ngươi như thế dùng sao? Hạ ca bên này ke còn không có hắc xong, xem xét khe cửa liền đối mặt một đôi an tĩnh, con mắt đen như mực. Hạ ca, vừa mới phủ thêm dục bào cố bội cửu dẫm lên guốc gỗ, ngồi xổm trên mặt đất tuyết trắng dục bào bộ ngực sữa nửa lộ, một đôi mắt phiêu vân mang sương mù cứ như vậy mịt mờ, lộ ra cái khe này, an tĩnh nhìn xem nàng. Hạ ca nhìn chằm chằm đối phương vô cùng sống động ngực. chấm, đều nói từ trong khe cửa nhìn người dễ dàng đem người xem thường, nhưng sư thì cái này ngực thấy thế nào đều không dẹp, vừa tròn lại trượt, xúc cảm còn quy đản. Không thể lại nghĩ, sẽ chết trên giường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Bội Cửu nhìn xem khe cửa bên ngoài hạ ca con kia hốt hoảng con mắt khóe môi có chút câu lên, giống như học xong độc tâm thuật. Ta thoát cho ngươi xem, hạ ca lưu loát giữ cửa, kéo gắt gao, đăng đăng đăng đi chân đất chạy tới trên giường nằm trên đó giả chết. Cố Bội Cửu hững hờ ra ngoài, đi đến bên giường, không hề làm gì, liền nhìn chăm chăm nàng. Một lát sau, bị chăm chăm toàn thân không được tự nhiên hạ ca điềm nhiên như không có việc gì giả dạng làm vừa rời giường bộ dáng, còn duỗi lưng một cái, dụi dụi con mắt ba ba hỏi bên giường nhìn chăm chăm nàng Cố Bội Cửu. Sư thì ta vừa mới mộng du sao? Cố Bội Cửu giống như cười mà không phải cười. Là đâu, không tệ, rất tinh thần. Hạ ca bị sư tỷ nhìn xem, nhàn nhàm chán, liền đi ra ngoài đánh giá chung quanh, các nàng chỗ chính là một chỗ núi viện cầu nhỏ nước chảy, bò lên trên đầu tường có thể nhìn sơn lâm dày đặc, nơi này theo sư tỷ nói là chợ đen nào đó cứ điểm, sở dĩ xây ở chỗ này, là bởi vì sát vách trên núi có một đầu sinh thượng phẩm linh thạch linh mạch. Sư tỷ làm sao cùng chợ đen đáp lên quan hệ? Hạ ca ngồi xổm ở trên đầu tường sa mục trong chốc lát phong quang sau hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Hệ thống, bởi vì nàng là sư tỷ của ngươi. Hạ ca, được thôi, hạ ca có chút u buồn nghĩ, già như vậy cũng không phải chuyện gì à, sở giao ở sở gia đợi gả đâu, nàng không thể không hề làm gì à, nhưng là nàng lại không dám cùng sư tỷ nói. Rất có vài phần nghĩ cách cứu viện tiểu tam sợ bị chính phòng phát hiện u buồn. Hệ thống lạnh lạnh nói, ta đã cảm thấy ngươi tư tưởng liền có vấn đề. Hạ ca, ta một con nhà lành tốt đẹp 10 phần thanh niên, tư tưởng chỗ nào có vấn đề. Ngoại trừ ngẫu nhiên thích hướng sư thì trên mặt ngắm ngắm trên ngực nhìn xem. Thực sắc tính dã, nàng tư tưởng thật không hề có một chút vấn đề a, hệ thống trào phúng. Ngươi tư tưởng không có vấn đề ngươi liền trực tiếp nói với nàng a, sợ hãi rụt rè cùng xuất quỹ giống như. Hạ ca, đang nghĩ ngợi, liền gặp Cố Bội Cửu từ phòng bếp tiến viện tử, góc áo tuyết trắng. Tựa như ở đan phong nhìn vô số lần nàng từ gian phòng ra ngoài, tóc mai đen nhánh, hoặc góc áo đan sắc lá phong đỏ theo gió nhanh nhẹn, hoặc guốc gỗ chân ngọc nhẹ áo nhung mang. Nàng mỗi lần đều sẽ lặng lẽ ở bản thân mình kia căn phòng phía sau cái cổ siêu vẹo trên cây nhìn thấy, luôn cảm thấy sư thì bộ dáng, không nói ra được đẹp mắt. Đang thời niên thiếu ngây thơ không biết nó ý, bây giờ nghĩ đến kia đầy mắt đầy rẫy đều là khắc ở trong trí nhớ, không cách nào quên được nhuộm xuân ý sắc thu. Nàng bỗng nhiên hậu chi hậu giác nhớ tới, mặc dù chỉ có chỉ là mấy ngày, nhưng xác thực giống như không có gặp sư tỷ lại xuyên qua đan phong tố y, đang nghĩ ngợi Cố Bội Cửu chạy tới góc tường, nhìn xem ngồi xổm ở trên tường hạ ca ánh nắng dịu dàng, soi gương nàng híp mắt lại. Xuống đây, hạ ca chơi xỏ lá. Không đi xuống, Cố Bội Cửu có chút nhíu mày. Hạ ca cười hì hì nói. Sư tỷ trả lời ta một vấn đề ta lại xuống đi. Sư tỷ, làm sao không mặc đan phong tố y à, hạ ca hỏi. Cố Bội Cửu im lặng, một lát sau, nàng dương mắt nói, xuống đây đi, hạ ca nháy mắt nói, không nói ta cũng không dưới đi nha, Cố Bội Cửu nói, không muốn mặc, hạ ca nói, qua loa, Cố Bội Cửu, hạ ca nói, sư tỷ về sau đều không mặc quần áo sao, Cố Bội Cửu không biết có trá, hững hờ, một tiếng, hạ ca giật mình che mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sư tỷ sao có thể không mặc quần áo đâu, sư tỷ đùa giỡn lưu manh. Hào hào mặc quần áo Cố Bội Cửu, chờ một lúc gặp Cố Bội Cửu không có phản ứng, hạ ca nắm tay lấy xuống, đổi tư thế ngồi ở trên đầu tường, nhàm chán nói. Ta vẫn là thích sư thì xuyên đan phong tố y a. Cố Bội Cửu nhìn qua nàng. Không cần thiết, hạ ca nâng cằm lên, sư thì không cần dạng này. Cố Bội Cửu dừng một chút còn nói, nếu là ngươi thích ta xuyên cho ngươi xem. Cố Bội Cửu hướng nàng đưa tay. Tuyết trắng ống tay áo đáp xuống, lộ ra trên cổ tay trắng xanh nhạt dây cột tóc theo ánh nắng, xinh đẹp tương tư kết mềm mại vô cùng. Hạ ca nhảy xuống, ánh nắng ấm áp vùng vãi, thiếu nữ tay áo bồng bềnh, nhũ yến đầu hoài bàn nhào vào Cố Bội Cửu ôm ấp. Thanh âm của nàng buồn buồn, sư tỷ muốn là như thế này, ta lại không biết làm sao bây giờ. Sư tỷ trước kia cho tới bây giờ đều là mặc đan phong tố y, dù là đi được lại xa. Nhưng là bây giờ, nàng lại cũng chưa từng thấy qua nàng tay áo bên trên kia phiến đan phong. Điều này đại biểu cái gì, hạ ca lại không ngốc. Vì nàng hạ ca để sư thì ruồng bỏ nàng một mực bảo vệ Lăng Khê Phong. Nàng hạ ca lại không có lương tâm, cũng sẽ bứt rứt a. Cố Bội Cửu ôm lấy trong ngực người, nhu hòa thanh tuyến chiếu xuống ngày xuân nắng ấm bên trong. Người a, ba phần bất đắc dĩ, sáu phần chân quý, còn lại một phần lưu luyến giấu trong gió, vô thanh vô tức. Cách chương.